Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, phải đi con đường nào? Convert by Liu, cửu tiêu thi đấu kết thúc, Cổ Man cuối cùng lấy sức lực của một người, đem Liu Vân chiến đội, mang tới hạng nhất bảo tọa bên trên, soạn nhạc loài với mình truyền kỳ. Sau trận chiến này, Cổ Man không nghi ngờ chút nào, trở thành cửu tiêu học phủ đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, cái này số một, là bài trừ võ hoàng ở bên trong. Một trận chiến sau khi, Cổ Man ở học phủ danh vọng, đã đạt đến định điểm, không có cái gì có thể theo đuổi. Dựa vào cuối cùng trận chiến đó, Cổ Man đã ghi danh sử sách, trở thành tương lai truyền lưu thế gian truyền kỳ, thần thoại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Cổ Man ai cũng không để ý tới, trực tiếp tìm tới Sở Hành Vân, ngã đầu liền bái. Này cúi đầu, có rất nhiều tầng hàm nghĩa. Đầu tiên, Cổ Man muốn hướng về Sở Hành Vân tạ lỗi. Hắn chưa hề hoàn toàn vâng theo Sở Hành Vân chỉ điểm. Trần chờ không có mở ra bất bại kim thân. Suýt chút nữa liền vì vậy mà vạn kiếp bất phục. Thứ yếu, Cổ Man muốn cảm tạ Sở Hành Vân. Nếu không là Sở Hành Vân thời khắc mấu chốt chỉ điểm, Cổ Man mình vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lấy phẩy một cái năm bình định, một lần nữa đem số mệnh đoạt lại. Đoạt lại số mệnh sau, Cổ Man có thể cảm giác được rõ rệt. Mình Huyền Quan cùng Tư Mã Trường Thiên như thế, buông lỏng rồi. Nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, Cổ Man nhất định sẽ đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Đừng xem Sở Hành Vân chỉ nói là mấy câu nói, sau đó lại truyền một tờ giấy. Nhưng là đối với Cổ Man tới nói, nhưng là bồi dưỡng tình, tái tạo chi, phát hiện vật phẩm lụm, ân, cha mẹ cho Cổ Man sinh mệnh, đồng thời đem hắn dưỡng dục người lớn. Ân tình này cao hơn trời, sâu hơn biển, nhưng là Sở Hành Vân đối với Cổ Man, đầu tiên là có ân cứu mạng, từ hẳn phải chết hoàn cảnh bên trong, đem Cổ Man từ mục đồng bên người cứu ra. Ân cứu mạng cùng cha mẹ sinh thân tri ân là có thể đặt ngang hàng, đều là giao cho tính mạng hắn. Sau đó, Sở Hành Vân đối với Cổ Man lại có bồi dưỡng tình. Bất kể là khai thiên đao, vẫn là khai thiên đao pháp, cùng với ngày hôm nay thi đấu trước, Sở Hành Vân này một lời nói, đều là ở bồi dưỡng Cổ Man. Đáng tiếc duy nhất chính là, Cổ Man cũng không có nghe theo Sở Hành Vân khuyên bảo. Trần chờ không có mở ra bất bại kim thân, suýt chút nữa gây thành bi kịch. Cuối cùng, Sở Hành Vân này một tờ giấy, chính là tái tạo tri ân. Nguyên bản, Cổ Man bị Tư Mã Trường Thiên thuấn sát sau, số mệnh bị đoạt, này một đời, liền võ hoàng đều rất khó thành liền. Nhưng là Sở Hành Vân một chỉ văn tự, cho Cổ Man chỉ rõ con đường, lấy năm đối với một, chiến thắng cường địch. Chỉ một trận chiến trong lúc đó, Cổ Man vận mệnh, liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ một cái bị người thuấn sát, không có bất kỳ tiền đồ kẻ lỗ mãng, đã biến thành sáng lập truyền kỳ, thành tựu thần thoại, chắc chắn ghi danh sử sách vĩ đại tồn tại. Hơn nữa, nguyên bản cả đời khó có thể thành tựu võ hoàng tôn vị. Hiện tại nhưng gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay. Ân cứu mạng, bồi dưỡng tình, tái tạo tri ân, tùy tiện người nào, đều là hắn liều mình khó báo. Không có Sở Hành Vân, liền không có ngày hôm nay Cổ Man, càng không có tương lai Cổ Man. Nhìn thấy Cổ Man bái đến ở trước mặt, Sở Hành Vân vội vã tiến lên, nỗ lực đem Cổ Man nâng dậy đến. Tuy rằng, đối với Cổ Man không có nghe theo mình khuyến cáo, Sở Hành Vân cũng không hài lòng. Thế nhưng người có chí riêng, há có thể cưỡng cầu. Đừng nói hắn cùng Cổ Man chỉ là bằng hữu, coi như là anh em ruột, coi như là cha mẹ cùng tử nữ trong lúc đó, lại há có thể cưỡng cầu. Nên nói, Sở Hành Vân sẽ nói. Thế nhưng đối phương đến cùng có hay không nghe theo, Sở Hành Vân là không đáng kể. Đối mặt Sở Hành Vân nâng, Cổ Man nhưng cố chấp không chịu lên. Dù như thế nào, hắn nhất định phải cho Sở Hành Vân một câu trả lời. Hít vào một hơi thật dài, Cổ Man nói, lão đại, không, Đại ca, cho nên ta chần chờ. Không chỉ là bởi vì sợ chết, chủ yếu là bởi vì bất bại kim thân, thật sự quá mạnh mẽ rồi. Ngoặc kép, nghe được cổ man, Sở Hành Vân hơi sững sờ, lập tức đột nhiên phát lực, nhíu mày nói, gọi ngươi lên liền lên, nếu gọi đại ca ta, vậy thì nghe ta. Ngoặc kép, Sở Hành Vân lời nói đều nói đến nước này, cổ man nào dám lại cãi lời xuống. Theo Sở Hành Vân sức mạnh đứng dậy, đứng Sở Hành Vân trước mặt, cổ man nghiêm túc nói, ta tôn kính nhất, sơ cấp học phủ đạo sư, đã từng đã nói với ta, nếu như ta quá mức ỷ lại bất bại kim thân, vậy ta này một đời thành tựu, tất nhiên có hạn. Lúng túng nhìn một chút Sở Hành Vân, cổ man nói, ta đã từng đã đáp ứng giáo viên của ta, đem bất bại kim thân phong ấn. Không tới bước ngoặt sinh tử, tuyệt không mở ra, bừng tỉnh gật gật đầu. Sở Hành Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi cổ man tại sao như vậy kiên trì, như vậy bướng bỉnh, hết thảy đều là bởi vì lời thề. Có lẽ đối với người khác mà nói, lời thề không đáng kể, chỉ cần quan hệ đến lợi ích, bất cứ lúc nào cũng có thể vi phạm. Nhưng đối với cổ man tới nói, nếu lập xuống lời thề, liền nhất định sẽ đi tuân thủ. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân chuyên môn tìm hắn nói chuyện, kiến nghị hắn mở ra bất bại kim thân, cổ man cũng vẫn như cũ không chịu vi phạm đã từng lập xuống lời thề, tiếp tục phong ấn bất bại kim thân. Cho tới cuối cùng trận chiến đó, cổ man tuy rằng mở ra bất bại kim thân, nhưng cũng không có vi phạm lời thề. Bởi vì trận chiến đó, thật sự đã là sống còn. Tuy rằng mặc dù thất bại, cổ man cũng sẽ không tại chỗ tử vong, nhưng là không cách nào thành tựu võ hoàng. Tuổi thọ cũng là 200-300 tuổi. Đối với cổ man kiên trì cùng thao thủ, Sở Hành Vân đại vi vui mừng. Tuy rằng, không chịu vạch trần lá bài tẩy, có sợ chết thành phần ở. Thế nhưng chủ yếu nhất, kỳ thực vẫn là được lời thề ràng buộc. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ man vai, Sở Hành Vân nói, được rồi, ngươi không cần giải thích, ta bản sẽ không có trách ngươi. Nhìn Sở Hành Vân rộng lượng nụ cười, cổ man nhưng vẫn như cũ khó có thể tiêu tan. Dù như thế nào, hắn vẫn như cũ là vi phạm Sở Hành Vân ý kiến. Hơn nữa, sau đó, hắn cũng khó bảo toàn không xuất hiện tình huống như vậy. Chi sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì lẫn nhau thân phận ràng buộc. Cổ man cùng Sở Hành Vân, hiện tại chỉ là đội bạn quan hệ, bằng hữu quan hệ, Sở Hành Vân bất kỳ lời nói, đối với cổ man đều không có trên thực tế ràng buộc quan hệ. Bởi vậy, một khi cổ man đã từng lập xuống lời thề, cùng Sở Hành Vân ý nguyện đối lập thời điểm, cổ man chỉ có thể lựa chọn tuân thủ lời thề. Cổ man không coi là thông minh tuyệt đỉnh người, nhưng cũng tuyệt đối xem như là to con có đại trí tuệ điển hình. Thông minh tuyệt đỉnh không tính là, thế nhưng sự thông minh của hắn cũng tuyệt đối ở tuyệt đại đa số người bên trên. Trên thực tế, mặc kệ ở đâu hành cái nào nghiệp, có thể làm được cao cấp nhất mấy người kia, không có một cái là kém thông minh. Muốn cổ man đi làm quân sư, mưu sĩ, cái này tuyệt đối là không thể. Hắn trí lực không đạt tới cái cảnh giới kia, cùng những kia thông minh tuyệt đỉnh người so ra, cổ man trí lực cũng là chuyện như vậy. Thật cùng nhân ra chơi mưu kế, cổ man có thể bị người chơi choáng váng, nhưng là ngoại trừ những kia thông minh tuyệt đỉnh người ở ngoài, cổ man thông minh tuyệt đối là cao cấp nhất, so với tuyệt đại đa số người đều muốn thông minh nhiều lắm. Giờ cho tới bây giờ, cổ man chính ở vào nhân sinh ngã tư đường. Lưu Vân chiến đội không có vị trí của hắn, thử nghĩ, hắn lấy sức lực của một người là có thể chiến thắng liên tục 7 năm thu được tổng quán quân đến tôn cấp chiến đội. Ở này thông thiên trên chiến trường, hắn cái nào còn có cái gì theo đuổi. Tiếp tục dự thi, chỉ có thể hạ thấp hắn lịch sử địa vị, mà sẽ không có chút làm rạng rỡ. Bởi vậy, tuy rằng còn chưa thành tựu võ hoàng, nhưng cổ man đã không dự định tiếp tục tham gia thang trời thi đấu. Nhưng là, rời đi Cửu Tiêu học phủ, hắn lại nên đi nơi nào đây? Hết chương.